Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71, con trai. Cái này Sinh Hào ăn rất ngon. Vương Bình cùng Vương Quyền đối thoại. Trương Hạo ba người giờ khóc giờ cười. Bọn hắn hiện tại có chút minh bạch. Vì sao Vương Bình sẽ nói quỷ cũng không đáng sợ? Bởi vì Vương Quyền càng đáng sợ. Lúc này, đồ ăn một đạo tiếp lấy một đạo đi lên. Trương Hạo ba người sửng sốt một điểm đồ ăn không ăn. Đều đang nhìn Vương Bình cùng Vương Quyền. Con trai, cái này Sinh Hào ăn rất ngon. Người cũng liếm một cái. Vương Quyền ăn một khối Sinh Hào. Đem ăn đến chỉ còn xác Sinh Hào ném cho Vương Bình. Nó ý lộ rõ trên mặt. Ta ăn thịt ngươi ăn xác. Liếm một cái hương vị là được. Đối với cái này, Vương Bình cười hì hì đem Sinh Hào ném ở một bên. Đem phía trước một bàn đồ ăn bưng cho Vương Quyền. Lão cha a, ta nghe Roger nói ngươi kém chút đến bệnh tiểu đường. Vậy ngươi nhưng phải ăn thanh đạm điểm. Cái này bàn giấm đường xương sườn, giấm đường nho ra, ngươi xương sườn cùng nho ra chớ ăn. Đến, ngươi ăn những thứ này. Vương Bình đem một bàn giấm đường xương sườn lựa đi ra. Đem giấm đường nho ra nho cũng lựa đi ra. Hai mâm đồ ăn chỉ còn lại đường. Sau đó hắn hài lòng đến bưng cho Vương Quyền ăn. Nhìn xem hai người, thân tình. Trương Hạo ba người xem gọi là một cái hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, Vương Quyền phát hiện Trương Hạo ba người không ăn. Vội vàng nói, các ngươi làm sao không ăn? Mau ăn mau ăn, hiếm thấy ta con trai mời khách. Ta nhớ được lần trước ta con trai mời ta ăn cơm. Vẫn là tại 10 năm trước, hắn nắm vuốt một cái châu chấu đến trước mắt ta, nói muốn mời ta ăn. Trương Hạo ba người mí mắt cuồng loạn. Vương thúc thúc, nhóm chúng ta không đói bụng. Ngươi ăn, một trận gió cuốn mây tan ăn cơm qua đi. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt thời gian, gặp Vương Bình phụ tử không lẫn nhau oán giận, hiếm thấy như thường nói chuyện phiếm. Lập tức, Trương Hạo cảm thấy mình bọn người không thể trung thực ngồi không. Chợt hỏi, Vương thúc thúc, nghe nói ngươi gần nhất cũng ở nước ngoài, là đi đuổi quỷ sao? Vương Quyền gật gật đầu, vốn chuẩn bị trả lời, đột nhiên nhớ tới Vương Bình trên xe taxi lời nói, sửa lời nói, không tệ. Trương Hạo ba người nghe nói, ánh mắt tỏa sáng, hiếu kỳ không thôi, muốn biết rõ, cho dù là bọn họ là Long Hổ Sơn đệ tử kiệt xuất. Nhưng bọn hắn tu vi còn chưa đủ lấy đối phó cường đại quỷ quái. Bây giờ quỷ quái thịnh hành, Long Hổ Sơn trưởng bối hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài, nơi nào có thời gian cho Trương Hạo huynh muội nói cố sự. Hiện tại trước mặt có vị cường đại đại nhân vật, bọn hắn ước gì hỏi thăm rõ ràng, nghe một chút đại nhân vật cố sự. Trương Nghiên kích động nói, kia Vương thúc thúc người có thể cùng nhóm chúng ta giảng một chút sao? Ta còn chưa có đi qua nước ngoài đâu. Vương Quyền cũng không nói nhảm nói thẳng. Đương nhiên không có vấn đề. Dù sao hiện tại lúc rảnh rỗi, cùng các người tiểu bối nói lại cũng tốt. Lần này ta đi xa nhà. Đi là Rome. Hồi trước Rome bên kia có người phát hiện một tòa quỷ mộ. Bên kia đuổi quỷ sư không giải quyết được. Tìm ta hỗ trợ, cho nên ta liền lấy khảo cổ chi danh tiến đến, giúp bọn hắn một chút. Các người biết rõ, tứ đại văn minh cổ quốc đi, phút so là cổ Ấn Độ, cổ Ai Cập, cổ Babylon, cổ Trung Quốc, tứ đại cổ quốc truyền thừa xa xưa, có lẽ là thời đại đều có riêng phần mình đạo thống. Mà thời La Mã cổ đại, mặc dù hơi thua kém tứ đại văn minh cổ quốc, nhưng cũng là quốc gia cổ xưa, có phi phàm văn minh văn hóa. Lần này, Rome bên kia đào được một tòa cổ mộ, nghe nói là một đại quý tộc đạo thống. Ta, lúc này, Trương Hạo đột nhiên kích động nói, Vương thúc thúc, ngươi là ý nói ngươi lần này đi tiêu diệt Rome quỷ. chính là theo một tòa cổ mộ xuất thế quỷ. Chờ chút, Rome quý tộc không phải liền là chỉ Rome đạo sĩ sao? Đây chẳng phải là nói con quỷ kia là đạo sĩ biến thành. Ngôn ngữ đến tận đây, Trương Hạo thần sắc kích động, cùng Trương Nghiên nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Mọi người đều biết, quỷ chủng loại phong phú, có quỷ nước, hỏa quỷ, quỷ thắt cổ, thối lông quỷ, bút tiên vân vân, trong đó có quỷ khó chơi, cho dù là đạo sĩ gặp được cũng khó giải quyết. Quỷ nước xem như một loại tương đối khó chơi quỷ, bất quá quỷ nước cũng không phải là khó chơi nhất quỷ. Khó chơi nhất quỷ muốn thuộc đạo sĩ quỷ, đạo sĩ quỷ khi còn sống thành đạo hai, sau khi chết thành quỷ quỷ. Bực này đạo sĩ quỷ, nhất là hiểu đạo sĩ đạo thuật, biết được đạo thuật nhược điểm, cho nên một khi biến thành quỷ, cực kỳ khó chơi. Cùng lúc đó, nghe được Trương Hạo lời nói, Vương Quyền sững sờ xuống. Ngạch, tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn căn bản không phải ý tứ này. Ngay từ đầu là Trương Hạo ba người giảng dài, Vương Quyền là chuẩn bị từ đây lần Rome khảo cổ cải biên thành linh dị bản khảo cổ. Bất quá là một tên nhà khảo cổ học, Vương Quyền yêu thích khảo cổ, nói biến thành muốn vì mọi người giảng giải khảo cổ. Nhưng mà, không đợi hắn nói, Trương Hạo liền kích động lên tiếng, phối hợp nói tự mình suy đoán. Vương Quyền lúc này mới kịp phản ứng, tự mình kém chút lộ tẩy. Hắn vội vàng ho nhẹ thấu một tiếng, tán đồng Trương Hạo quan điểm nói. Trương Hạo tiểu hữu nói không tệ, con quỷ kia chính là một cái Rome đạo sĩ sau khi chết hóa quỷ đạo sĩ quỷ. T, ngược lại đánh khí lạnh âm thanh truyền ra, Trương Nghiên huynh muội tức chấn kinh lại kích động, không nghĩ tới thật có đạo sĩ quỷ. Cổ tịch đã nói không có sai, đạo sĩ quỷ thật tồn tại, Vương Bình phụ thân lại là đi Rome chém giết đạo sĩ quỷ. Quá mạnh, Vương Thúc Thúc, người thế nào đánh bại đạo sĩ quỷ? Sở Lị Lị hỏi, giờ phút này, đừng nói là Trương Hạo huynh muội, liền Sở Lị Lị cảm xúc cũng bị điều động. Đạo sĩ quỷ a, ta nhớ được Nghiên Nghiên đã nói với ta, rất khó đối phó, rất khủng bố. Trên cơ bản bình thường đạo sĩ gặp được đạo sĩ quỷ, giữ nhiều lành ít, đối mặt cảm xúc tăng vọt Sở Lị Lị ba người. Vương Quyền khóe miệng co giật, liếc mắt Vương Bình, kia ánh mắt dường như tại nói với Vương Bình. Con trai, ngươi cái này ba cái bằng hữu sợ là trọng độ Chunibyo a. Còn hỏi ta thế nào đánh bại đạo sĩ quỷ, ta mẹ nó thế nào biết rõ a? Ta mãnh liệt đề nghị đánh bệnh viện tâm thần điện thoại xin giúp đỡ. Vương Quyền nhãn thần, Vương Bình thu hết vào mắt. Hắn không để lại dấu vết cho Vương Quyền hồi trở lại một cái nhãn thần. Kia nhãn thần là tại nói với Vương Quyền. Lão cha, hiện ra ngươi kỹ thuật thời điểm đến. Thức tỉnh ngươi tự kỷ chi hồn. Đừng để ta thất vọng. Thấy thế, nhìn xem tự mình con trai trịnh trọng nhãn thần. Vương Quyền nhỏ bé không thể nhận ra ngạch thủ. Hai người nhãn thần giao lưu, phát sinh ở ngắn ngủi ở giữa. Ho khan, Vương Quyền ho nhẹ một tiếng, bưng lên một chén rượu đỏ uống hết, liếc nhìn kích động Sở Lị Lị ba người, mở miệng nói, thế nào đánh bại sao? Đương nhiên là dựa vào ta Hoa Hạ truyền thừa trên dưới mấy ngàn năm đạo thuật. Cái kia Rome đạo sĩ quỷ rất khó đối phó không sai, nhưng là hắn căn bản không hiểu Hoa Hạ đạo thuật. Hoa Hạ đạo thuật cường đại như thế nào chỉ là Rome đuổi quỷ thuật có thể so đo. Đừng quên, ta Hoa Hạ thế nhưng là tứ đại văn minh cổ quốc. Đạo thuật truyền thừa càng là cổ kim đứng đầu, không bất kỳ một cái nào cổ quốc có thể so sánh. Lúc ấy, Rome đạo sĩ quỷ xuất hiện tại cổ mộ, cùng ta cùng nhau đến đây La Mã đạo hữu cũng bị Rome đạo sĩ quỷ bị đả thương. Nếu như không phải ta xuất thủ, chỉ sợ phải chết mấy cái. Muốn biết rõ, ta thế nhưng là được mời đi qua. Nếu để cho La Mã đạo hữu thương vong, không phải là đánh mặt toàn bộ Hoa Hạ, cho nên ta nhường chư vị La Mã đạo hữu rời đi. Một mình một người đối phó đạo sĩ quỷ, thẳng đến La Mã đạo hữu rời đi, ta cuối cùng là buông tay buông chân đại chiến đạo sĩ quỷ. Cuối cùng trong vòng 10 chiêu, ta lấy một chiêu ra truyền đạo thuật, một chưởng đè xuống, chấn sát đạo sĩ quỷ đồng thời. Bởi vì lực lượng quá cường đại tùy theo cổ mộ đổ sụp. Nói đến đây, Vương Quyền cười cười nói, mặc dù cổ mộ có giá trị khảo cổ, bất quá khi đó tình huống nguy cấp cân nhắc chẳng phải nhiều. Chuyện này còn tại Rome gây nên oanh động không nhỏ, hẳn là có tin tức, không tin các ngươi điều tra thêm. Lúc này, Trương Hạo ba người cầm lấy điện thoại Baidu, quả nhiên, như Vương Quyền nói, Baidu Rome tin tức, thình lình mới nhất một cái tin tức chính là Rome phát hiện cổ quý tộc mộ. Bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn phát cổ mộ đổ sụp hơn phân nửa, hiện đang cứu giúp, nhất thời, ba người nhìn về phía Vương Quyền, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sùng bái, mạnh, đây tuyệt đối là một cường giả, đạo sĩ giới Thái Sơn Bắc Đầu. Một cái đạo sĩ quỷ cứ như vậy cho 10 chiêu diệt sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.